Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người chết chính là Mụ Tâm. Và ông còn kinh sợ hơn khi liền theo đó bỗng có một ngọn lửa cháy bừng ở trên đầu mộ. Cái xác của Mụ Tâm chỉ trong phút chốc thì như là một cái mồi lửa, cháy phát ra lửa xanh đến lạ thường. Và chỉ sau nửa giờ thì chỗ ấy chỉ còn lại là một đống tro màu trắng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.